Trọng sinh thành nhân vật game tại dị giới. Chương 29, Thiên Xà Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ Đỗ Toa xuất hiện, đi theo phía sau là hai đại tướng quân xà nhân tộc Nguyệt Mị và Nguyệt Ly đều có tu vi đấu tông thất tinh, riêng Mỹ Đỗ Toa là pháp tông đỉnh phong. Cảm nhận được uy áp huyết mạch toát ra từ đầu chim bảy màu trước mặt lại thêm hình dáng của đối phương thì nét mặt cả ba đều trở nên căng thẳng lên. Yêu hoàng tộc, Nguyệt Mị nuốt ngụm nước bọt, khắp khuôn mặt đều là hoảng sợ. Đây chính là tộc loại ma thú trong truyền thuyết, hậu duệ của thiên phượng, sống sâu tận bên trong ma thú xâm lâm, nghe nói bọn họ còn sáng lập cả một vương triều ma thú bên trong, thực lực so với bát đại đế tộc còn nhỉnh hơn một chút. Cơ mà nếu cô ta biết đứng trước mắt mình là một đầu thiên phượng đế cấp chính hiệu thì không biết sẽ là cảm giác gì, có lẽ là tuyệt vọng đi. Mặc dù Lâm Minh cũng có chút ác ý định muốn trêu đối phương, nhưng bây giờ hắn không có thời gian cũng không có tâm trạng, cho dù trước mắt hắn ba người vậy mà đều là đại đạo hạt giống nhưng hắn cũng không có ý định làm gì. Đợi Tiêu Viêm đến đây quen biết bọn họ sau đó lại cướp đi như vậy mới thú vị hơn nhiều, cười. Vị đại nhân này, không biết ngài đến xà nhân tộc là có gì cần? Mỹ Đỗ Toa bước ra trước một bước hướng về Lâm Minh cung kính khom người nói. Không khó để nhìn ra, người đàn ông tầm thường trước mắt này mới là kẻ nắm quyền thật sự, hơn nữa có một yêu hoàng tộc làm thú cưỡi thì tu vi sẽ kém sao. Theo Mỹ Đỗ Tòa ước tính, hắn ít nhất cũng phải là thánh cấp cường giả. Một thánh cấp có ý nghĩa gì? Đó chính là dạng nhân vật đỉnh tiêm đại lục, có thể quét ngang toàn bộ Gia Mã đế quốc này. Cường giả như vậy nhất định phải tôn trọng, thành tâm thành ý mà tôn trọng, nếu không ngươi sẽ chết rất thảm, rất thảm. Ngươi là Mỹ Đỗ Tòa nữ vương đi. Ân, hôm nay ta có chút việc muốn hỏi các ngươi. Xin đại nhân cứ nói, chỉ cần ta biết chắc chắn sẽ không giấu giếm điều gì. Phía tây bắc cách đây 50 dặm vừa xảy ra một trận chiến, tầm khoảng 3 giờ trước, trong đó một phương là một cô gái xinh đẹp tu vi đấu tông, ngươi có biết việc này? Lâm Minh thử hỏi, sa mạc này là địa bàn của xà nhân tộc, hắn mới không tin đối phương không biết chút gì. Nét mặt Mỹ Đỗ Toa nghe xong hơi thay đổi, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nói với Lâm Minh. Đúng như ngài nói là 3 giờ trước có một trận đại chiến, ta có đứng từ xa quan sát được. Cô gái đó chết rồi, còn có một tiểu cô nương đi theo cũng bị bắt đi. Lâm Minh gật nhẹ đầu, xem ra là Lâm Mị đã tìm được Thanh Lân, nhưng sau đó trên đường thu thập Thanh Liên Địa Tâm Hỏa thì bị giết chết. Người có biết đối phương là ai hay không? Thứ Lâm Minh quan tâm là ai đã làm việc này, hắn muốn đối phương phải trả giá đắt, hơn nữa Thanh Lân cũng cần đoạt trở lại. Đó là, người của Thiên Xà Phủ. Thiên Xà Phủ, Lâm Minh nhíu mày, hắn không hề biết gì về thế lực này, hơn nữa nghe tên còn có vẻ không phải nhân loại. Mỹ Đỗ Toa thấy vậy thì há miệng muốn giải thích nhưng lời đến nơi thì lại nuốt vào trong. Nói ra cũng thật đáng buồn, xà nhân tộc ở Gia Mã đế quốc này có thể làm mưa làm gió, kể cả hoàng tộc cũng phải nhượng bộ, nhưng nếu đặt ở mặt bằng chung của toàn đại lục thì cũng chỉ là một tiểu thế lực mà thôi. Sơ sẩy một chút thì họa diệt tộc sẽ treo ở trên đỉnh đầu, mà cái Thiên Xà Phủ này chính là thế lực đủ sức làm điều đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Minh nhíu mày, lấy từ trong ba lô ra một viên đan dược bỏ vào hộp ngọc rồi ném cho đối phương. Đây là, Mỹ Đỗ Toa đưa tay nhận lấy, sau đó nghi hoặc hỏi. Ta cũng không để các ngươi không công, trong đó là một viên ma đấu đan có thể khiến tu vi ngươi trực tiếp tấn thăng tôn cấp. Đổi lấy hãy cho ta biết tin tức về Thiên Xà Phủ, đặc biệt là nơi ở của chúng. Sau đó, nghĩ nghĩ hắn lại bổ sung thêm một câu. Yên tâm, sau hôm nay bọn chúng cũng sẽ không đủ sức trả thù các ngươi đâu. Mỹ Đỗ Toa nét mặt âm tình bất định, trong đầu liên tục cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng ánh mắt quét qua Thải Nhi một cái rồi ném trả Lâm Minh chiếc hộp ngọc. Ta không cần đan dược, chỉ cần ngài cho ta 3 giọt máu của nó thì ta sẽ nói cho ngài tất cả những gì mình biết. Mỹ Đỗ Toa một bộ lợn chết không sợ nước sôi, quyết định đánh liều một lần, nếu có máu huyết yêu hoàng tộc thì biết đâu cô sẽ thức tỉnh được thượng cổ huyết mạch thất thải thôn thiên mãng của mình, đỡ phải liều mạng thôn phệ dị hòa. Ly, chỉ là vừa nghe cô nói xong, trong đôi mắt Thải Nhi bắn ra nộ quang, theo một tiếng hét dài lập tức uy áp như thiên sơn đại hải ép xuống, chỉ một cái nháy mắt đã đánh 3 người Mỹ Đỗ Toa trọng thương, khuôn mặt đẹp tái nhợt muốn rơi xuống đất. Lâm Minh kịp thời phất tay giải tán uy áp khiến cho xà nhân dưới thành thoát khỏi một kiếp nạn, đồng thời hắn cũng trị thương cho 3 người rồi mới khom người nói nhỏ với Thải Nhi. Thải Nhi ngoan, chịu đau một chút, lát về nhà ta sẽ cho em, ăn, lại thật no, hít được rồi, chủ nhân nhớ giữ lời đó, mà chỉ mà giọt thôi nhé. Âm thanh ủy khuất của Thải Nhi vang lên trong đầu Lâm Minh khiến hắn mỉm cười, đưa tay từ trên người Thải Nhi lấy xuống. Một sợi lông, á đau, xấu chủ nhân. bại hoại chủ nhân, hích hích, yêu hoàng ma quốc, nơi đây là một quốc gia do ma thú trí tuệ cao thành lập nằm sâu bên trong ma thú xâm lâm. Với diện tích không hề thua kém 3 đế quốc loài người cộng lại và điều kiện trở thành công dân khắt khe, thành ra dân cư ở đây cũng bưu hãn vô cùng. Lục cấp ma thú đã hóa hình khắp nơi đều có, thất bát cấp đầy đường, đến cả cửu cấp cũng có đôi khi xuất hiện. Ma quốc này do hai tộc quần hùng mạnh nhất cộng đồng quản lý, chính là yêu hoàng tộc và cổ long tộc. Ngoài ra, dưới trướng họ còn có hơn 10 thế lực lớn khác phân bố khắp nơi trên ma quốc. Mà Thiên Xà Phủ chính là một trong 10 thế lực đó, trưởng quản Hoàng Phong Sơn Mạch ở phía nam. Thành viên Thiên Xà Phủ toàn bộ đều là xà loại ma thú, mà đa phần nhất là rực xà. Lâm Minh không biết chứ, con rực xà đầu tiên mà Thái Nhi giết chết khi đến đại lục này thật ra chính là Tam Nhi tử của phủ chủ Thiên Xà Phủ, nhân quả hai bên có lẽ cũng đã từ khi đó mà kết thành. Kẻ nào giết thủ hạ của ta thì cút ra đây, bằng không hôm nay ta huyết tẩy toàn bộ sinh linh nơi này. Hôm nay, trong Thiên Xà Phủ không khí rất hân hoan, bởi vì phó phủ chủ Hắc Ngạo vừa đem về một cô nương sở hữu bích xà tam hoa đồng hiếm có, chỉ cần bồi dưỡng thỏa đáng thì trăm năm nữa chắc chắn thế lực bọn họ sẽ có thêm một vị pháp thánh. Tuy nhiên, người ta thường nói phúc họa tương y, bọn họ chưa vui mừng được bao lâu thì một tiếng quát lớn đã vang lên trên bầu trời Thiên Xà Phủ, chấn động màn nhĩ của họ đau nhức. Tiếp sau đó chính là một luồng uy áp kinh thiên của đế cấp cường giả phủ xuống, kèm theo là một tiếng nổ long trời lở đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Vân Sơn, một trong 10 đỉnh núi lớn của Hoàng Phong Sơn Mạch cứ thế. Bốc hơi rồi, buồn ngủ quá, cách chương.